Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, chương 1812, tầng tầng lớp lớp tính toán. Quan Âm Tông dã tâm rất lớn, những tông môn khác dã tâm tuyệt không ít, đối mặt với số lượng có hạn năm đóa tuyết liên, các lớn siêu cấp thực lực tựa như là một tầng phiên lọc bình thường. Đem những cái kia thực lực yếu ớt người toàn bộ vô tình đào thải. Mộc Tang sử xuất cường hoành chiêu thức chấn sát long hướng tàng kiếm. Tại tuyệt đối lợi ích trước đó, ngày xưa nguồn gốc chỉ có thể là không đáng một đồng. Tàng kiếm thân thể liên tục trốn tránh. Hắn mục đích là tuyết liên. Không còn gì khác, một đạo kiếm khí sắc bén càn quấy mà ra. Thẳng đến Mộc Tang cổ họng. Tàng kiếm muốn thoát khỏi Mộc Tang truy sát, một đạo thủ ấn đánh ra, cường hoành kiếm khí tan biến tại trong lúc vô hình, Mộc Tang thân thể liên tục mà động, xuất hiện tại tàng kiếm bên người, một trường vỗ ra, tàng kiếm trong thần sắc lộ ra mấy phần quả quyết chi ý. Nghiêm nghị nói ra, Mộc lão quỷ, ta chỉ là đào được một đóa tuyết liên mà thôi. Quan Âm Tông còn có cái khác thời cơ, ngươi làm gì như thế dây dưa không ngớt. Trong lời nói, tàng kiếm đối chọi gay gắt một trường vỗ ra, bá đạo uy lực càn quét tứ phương. Tàng kiếm cùng Mộc Tang hai người tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mộc Tang sắc mặt âm trầm, hoạt động tay phải, ngữ khí băng lãnh nói ra, sao bắt đầu thuần lôi trường. Ngươi thật sự chính là đủ hung ác. Tàng kiếm thân thể hướng về sau liên tục rút lui mà ra. Chậm âm thanh nói ra, thật có lỗi, cái này tuyết liên là đưa cho ta đồ đệ lễ vật, bất kỳ người nào cũng không thể lấy đi. Khí cơ vận chuyển, Mộc Tang đem thể nội lăn lộn càn quấy khí huyết cưỡng ép đè xuống. Chậm âm thanh nói ra, cái này tuyết liên ngươi là không cách nào mang đi. Tàng kiếm không tiếp tục để ý tới, trong tay cầm bạch ngọc tẩu thuốc lại cử động, trong một chớp mắt, bạch ngọc tẩu thuốc hóa thành mấy chục đạo lăng lệ hàn quang bắn giết hướng Mộc Tang. Mộc Tang thần sắc biến đổi, hai tay đẩy ra, Mộc Tang chặn đường hạ tàng kiếm sát chiêu, tàng kiếm thân thể liên tục mà động, hướng phía nơi xa lao đi, Mộc Tang tự nhiên là theo sát phía sau. Đuổi chướng ngại vật lại là tới càng thêm hung tàn xài lang. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc trắng. Chậm âm thanh nói ra, hiệp nghị của chúng ta còn hữu hiệu sao? Lão giả tóc trắng chậm âm thanh nói ra, đương nhiên là có hiệu. Lý Kỳ Phong trong ánh mắt hiện ra lăng lệ hàn ý. Chậm âm thanh nói ra, ngươi nhưng là muốn tốt. Hiện tại chúng ta muốn đối mặt với người thế nhưng là cực kỳ khó giải quyết. Lão giả tóc trắng, lạnh giọng nói ra, ta chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không thể cùng ta tranh đoạt tuyết liên. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, vừa sải bước ra, quanh thân càn quét ra lăng lệ kiếm uy xông về phía Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát. Cùng lúc đó, lão giả tóc trắng cũng là xuất thủ. Kiếm trong tay hắn đón lấy đến từ Thái Thượng Thanh Cung cao thủ. Cổ Nguyên đứng ở chỗ rất xa, tọa sơn quan hổ đấu, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Dạng này rất nhiều lão đạo để ý đến hắn thật sự là quá quen thuộc. Bây giờ cái này tuyết liên xuất thế, tranh đoạt người lấy dùng hết trăm ngàn loại phương pháp, ý đồ muốn cướp đoạt tuyết liên. Chìm đắm tại thiên nhân cảnh bên trong rất nhiều năm, Cổ Nguyên đã là đến đại nạn, hắn hiện tại gần như tinh huyết khô kiệt tình trạng, căn bản là không có cách vận dụng quá nhiều thực lực. Đúng là như thế, hắn mới lựa chọn tại cuối cùng xuất thủ, hậu phát chế nhân, chỉ có như ấy, hắn phần thắng mới có thể lớn nhất. Lệ Hàn thân thể từ xa tiến lại. Lúc trước hắn vì truy sát Lý Kỳ Phong mà rời đi Thái Thượng Thanh Cung, lại là không nghĩ tới đã mất đi Lý Kỳ Phong tung tích. Bây giờ cái này tuyết liên xuất thế, Thái Thượng Thanh Cung tự nhiên là không thể bỏ qua như thế thao thiết thịnh yến. Lệ Hàn nhận lấy chỉ lệnh, đến đây tranh đoạt Tuyết Liên, nhìn chăm chú lên thiên sơn phía trên giết chóc. Lệ Hàn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nhìn đến ta tới còn không tính quá muộn. Cổ Nguyên thân thể đứng vững, chậm âm thanh nói ra, tới sớm không bằng tới xảo, chính là cướp đoạt thời điểm. Lệ Hàn cười cười, nói ra, thiếu ngươi ân tình ta thế nhưng là trả sạch. Cổ Nguyên nói, đương nhiên, Quan Âm Tông tứ đại Quan Âm tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Từng cái có bất phàm thực lực, tứ phương giáp công phía dưới, Lý Kỳ Phong cũng là rơi vào đến hạ phong bên trong. Bất quá, đây bất quá là tạm thời mà thôi. Cuồng bạo kiếm long càn quấy mà ra, mang theo bá đạo uy thế va chạm mà ra. Tứ đại Quan Âm trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Nhìn nhau, bàng bạc khí cơ lập tức càn quét mà ra. Bốn tòa cao lớn pháp tướng lập tức lăng không xuất hiện. Một tòa ba mặt lục thủ, một tòa toàn thân trên dưới đều là đôi mắt, một tòa pháp tướng tựa như là thiên thần hạ phàm, toàn thân kim giáp, hai tay cầm roi sát. Tòa thứ tư pháp tướng thì là một con to lớn sói đen, toàn thân trên dưới phát ra lăng lệ sát ý. Lý Kỳ Phong bị vây giết trong đó, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, trong một chớp mắt, bàng bạc khí cơ càn quấy mà ra, bát bộ phù đồ lại xuất hiện, giữa hư không lập tức nhấc lên vô tận sóng to, bốn tòa pháp tướng lập tức sụp đổ. Đang lúc này một thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước mặt. Một trường vỗ ra, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Toàn thân trên dưới xương cốt tựa như là vỡ vụn đồng dạng. Trong thân thể khí huyết tựa như là sôi trào bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chu Trường Liệt thanh âm vang lên. Trong đôi mắt đều là lăng lệ hàn ý. Thần sắc âm lãnh, chậm âm thanh nói ra. Thật là đáng tiếc, lúc đầu ngươi có thể trưởng thành là một phương võ đạo cự phách. Lại là không biết trời cao đất rộng, lại là ý đồ cùng Quan Âm Tông đối đầu. Đây là tại muốn chết. Lý Kỳ Phong đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống, chậm âm thanh nói ra, Quan Âm Tông phó tông chủ đều là tới, thật là khó được a. Chu Trường Liệt nhẹ giọng nói ra, nhường ra Tuyết Liên, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, làm không được. Chu Trường Liệt cười nói ra, nói cho ngươi mấy cái chân tướng, lúc trước cùng ngươi một đạo tiến đến Quan Âm Tông Ôn Tử Phàm còn sống, bất quá hắn bây giờ đang ở Quan Âm Tông bên trong hắc ngục. Còn có Vu Huyên lúc trước vì cứu ngươi bị cầm tù tại Tư Quá Nhai phía trên, nếu là ngươi không đi cứu nàng, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, người sống cuối cùng là có cơ hội, ngày khác ta nhất định sẽ lại đi Quan Âm Tông. Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói. Chu Trường Liệt lạnh giọng nói ra, thật có lỗi, người trung quy là không có cơ hội. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Trường Liệt thân thể bỗng nhiên xông ra, tiến đến cướp đoạt Tuyết Liên. Cùng lúc đó tứ đại Quan Âm triệt để phong kín Lý Kỳ Phong con đường. Lý Kỳ Phong tuyệt không thời cơ lại đi tranh đoạt. Ông minh chi thanh vang lên, thần dụ kiếm hóa thành chín đạo lăng lệ hàn quang, trùng sát mà ra, trùng sát mà ra. Tứ đại Quan Âm không khỏi phát ra kêu rên âm thanh. Lý Kỳ Phong tìm được một tia thời cơ, thôi động thần dụ kiếm. Thần dụ kiếm thẳng đến Chu Trường Liệt hậu tâm, sát ý mười phần. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra, một đạo màu đen cái bóng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong kiếm trước, ngang ngược một đao chém vào mà ra. Thần dụ kiếm phương hướng lập tức cải biến phương hướng,